Khế ước hào môn, chương 125, vì sao không chúc tôi hạnh phúc, góc truyện audio.com, gương mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, một tia huyết sắc cuối cùng cũng biến mất. Trong ánh mắt mập mờ yếu ớt, phảng phất dường như chỉ trong nháy mắt sẽ chết đi. Đầu ngón tay thiếu sức sống níu chặt lấy áo hắn, túm chặt đến từng đầu khớp xương trắng cũng lộ ra. Nàng chưa bao giờ biết cái người đang ôm nàng lại có thể tàn nhẫn lạnh lùng đến như thế, nực cười, như vậy khiến người ta muốn thét lên, xấu hổ nhục nhã cùng chua xót to lớn muốn phát điên lên. Tần Mộc Ngữ đẩy hắn, muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, muốn chạy đi tố cáo cho mọi người biết. Thượng quan Hạo càng ghìm chặt thân thể nhỏ bé của nàng, giữ chặt ở sau gáy, sắc mặt trắng như tờ giấy, không thể để cho nàng đi. Đần độn ngu ngốc, đừng nghĩ có thể nói được một câu với người khác. Thượng quan Hạo âm u lạnh lẽo lẩm bẩm nói, giọng nói ám muội, cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé của nàng ra sức đẩy, hắn ôm càng thêm chặt, cảm giác như móng tay nàng cấu lên dường như là sức lực lớn nhất của nàng, trải qua một hồi dãy giụa, hắn tựa đầu trên những vòng băng gạc trắng toát trên đầu nàng, nắm lấy cổ tay nàng đẩy lên trên giường, gầm nhẹ một câu. Tần Mộc Ngữ, tôi nói lại một lần nữa, trước khi hôn lễ của tôi và Cẩn Lan được tiến hành, cô đừng mong rời khỏi căn phòng này. Mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy tơ máu, khàn giọng nói, cô hãy xem như bản thân đã từng chết một lần. Chuyện này với tôi và Cẩn Lan, đều không có quan hệ. Lông mi run run, toàn bộ chua xót đã tới cực điểm, từng đợt mà hòa đến. Nước mắt dâng lên, nàng thở dốc rơi lệ, dùng hết sức lực toàn thân mà hét lên một tiếng. Ngửa đầu, cái gọi là bi thương đã đến cực độ, nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Thượng quan Hạo trơ mắt nhìn nghị lực của nàng tan vỡ, trong lồng ngực đau nhức buồn bã đến nghẹn thở. Lạnh lùng nói xong buông nàng ra, hai tay cho vào túi quần, nghiêm túc mà rời khỏi phòng bệnh. Tần Mộc Ngữ ngửa đầu, để nước mắt thấm vào trong tim. Thế giới này, lạnh như băng, nàng từ trước đến nay cũng không biết người đàn ông này có thể bạc tình đến mức này, tàn nhẫn đến thế, một chút hy vọng còn sót lại trong lòng nàng cũng bị xóa bỏ. Nàng nhắm mắt lại thấy được chỗ sâu nhất của tuyệt vọng. Chuyện đó, là chị ta làm. Những lời này, lần thứ 10 vang dội ở trong đầu, mắt Thượng quan Hạo đột nhiên mở to, bên trong những tơ máu đỏ tươi vẫn còn chưa tan đi. Khoang máy bay có hơi rung động, chuyến bay sắp cất cánh. Thượng quan Hạo mang theo một tia đau nhức mở miệng nói. Thông tin liên lạc của Cẩn Lan, tra ra được chưa? Là thế này, trong khoảng thời gian Tần Tiểu Thư gặp chuyện không may cô ấy quả thực cùng một người xa lạ liên lạc qua, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra cũng gọi qua rất nhiều lần, là số ở thành phố Z, thượng quan tiên sinh muốn xem một chút không? Lông mi dày đậm chậm rãi giơ lên, đem tình hình trong mắt bao phủ lấy. Không cần, hắn lạnh nhạt nói ra vài chữ quay về rồi giải quyết. Vâng thượng quan tiên sinh, người bên cạnh thu hồi bản ghi chép cất lại, liếc hắn một cái, lại nói thêm một câu chúc tân hôn hạnh phúc. Trở lại thành phố, chuyến bay đến nơi trời vẫn còn chưa sáng, hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ. Thượng quan Hạo nhắm mắt càng thêm chặt, sắc mặt lạnh lùng. Cuộc hôn lễ này ở thành phố Z cũng xem như là sự kiện trọng đại. Xuống phi cơ sau đó trực tiếp ngồi xe đi tới Tín Viễn, tại phòng làm việc giải quyết hết công việc quan trọng. Góc truyện audio.com, mấy ngày này, lúc ký xong hợp đồng cuối cùng, kim đồng hồ chỉ 5 giờ, điện thoại di động trong túi áo vang lên. Hạo, giọng nói của Tần Cẩn Lan dịu dàng như nước truyền đến Hạo, anh chuẩn bị có tốt không? Trợ lý bên cạnh anh nói cho em biết anh đã trở về từ 2 giờ trước, thay y phục đã ổn chưa? Em ở căn nhà cạnh biển chờ anh, bọn họ nói bên khách sạn đã sắp đặt thỏa đáng. Thượng quan Hạo lẳng lặng lắng nghe, nghe giọng nói mềm mại đã đi theo mình biết bao nhiêu năm, dường như đã rất xa rồi. Hạo, anh có đang nghe không? Tần Cẩn Lan căng thẳng một chút, dừng lại hỏi. Miệng Thượng quan Hạo sắn bén mở ra. Anh đây, ha ha, anh không phải nói muốn xem em mặc áo cưới sao? Em bây giờ cũng đã mặc rồi, Hạo, em nghĩ bản thân rất đẹp, hôm nay nhất định là ngày hạnh phúc nhất của em. Thượng quan Hạo buông mắt xuống, đưa điện thoại di động cắt đứt đặt ở bên cạnh. Hắn quay ghế xoay, ngón tay bấm một dãy số, đem một chuỗi số nhìn thoáng qua kia nhưng lại gắt gao nhớ ở trong đầu số điện thoại đó, dùng trang web công ty nhanh chóng dịch ra, gõ tìm kiếm một hồi, tìm về toàn bộ những thông tin mở ra. Có như thế trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, niềm hy vọng của bản thân là cái gì cũng không tìm thấy. Thế nhưng qua vài giây, trang mạng chuyển đổi, hắn thấy được một khuôn mặt hiện lên. Đó là gương mặt một người đàn ông tỉ mỉ mà quen thuộc. Một lần từ cổng Tín Viễn rời đi theo dấu xe hắn, bị hắn dùng kế làm cho tông xe vào gốc cây ven đường, hắn một thân lạnh lùng mà đi xuống xe, phá hủy chiếc xe kia thì thấy qua người đàn ông này từ trên ghế ngồi ngã xuống. Thượng quan Hạo nhìn chằm chằm, cứng đờ, mãi hồi lâu. Hắn lại đánh tiếp trên bàn phím, kiểm tra xem thông tin thời gian cuối cùng là ở địa điểm nào. Hơn 10 cuộc liên lạc sau cùng được ghi chép lại từ vùng khác gọi chỗ hiện lên tình em. Trong nháy mắt khuôn mặt của thượng quan Hạo trở nên trắng bệch không có chút máu. Hắn khiếp sợ mà nhìn ghi chép trước mặt, trong đầu lúc ban đầu là một mối mơ hồ, nhưng càng bình tĩnh nhớ lại những chuyện đã xảy ra, giống như có người cầm một đao hướng về trái tim hắn hung hăng mà đâm lấy, phút chốc nghẹt thở. Cẩn Lan, Tần Cẩn Lan, đôi mắt thượng quan Hạo thâm thúy quang mang lóe ra, khóe miệng dẫn ra một nụ cười lạnh đến cực điểm, cũng trào phúng mỉa mai mà cười, ngay cả khóe mắt cũng hiện lên một tầng sóng hơi nước nhàn nhạt, hắn khản đặc nói ra hai tiếng. Cẩn Lan, ngón tay nắm chặt cây bút máy, suýt nữa đem cây bút bẻ làm đôi. Có người khe khẽ gõ cửa, tiếp theo cửa mở, nhô đầu vào nói. Thượng quan tiên sinh, ngài nên thay lễ phục đi đến lễ cưới, tới chậm Tần tiểu thư lại nôn nóng chờ đợi. Tại sao không chúc mừng hôn lễ của tôi? Khí sắc hắn lạnh lùng, đột nhiên nói ra một câu. Người bên kia đang đứng tại chỗ, xấu hổ chốc lát, lập tức cười rộ lên. Tân hôn vui vẻ, tân hôn hạnh phúc. Thượng quan tiên sinh, hai tròng mắt thượng quan Hạo mang theo tơ máu màu đỏ tươi, còn đang nhìn cô ta, như là áp lực đè lên đau nhức. Tần Mộc Ngữ, em tại sao không chúc tôi hạnh phúc? Hắn nhợt nhạt đứng dậy, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh ở sau cánh cửa gara bị phá hỏng, trên mặt đất ẩm ướt, quần áo nàng bị xé rách nửa, khuôn mặt bị máu thấm đẫm. Chuẩn bị xe, để quần áo trên xe, tay hắn chống lên mặt bàn, khàn giọng tôi lập tức đi. Cách chương.